Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 690, trước khi nhập sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đi được vô cùng tiêu sái, bỏ lại toàn bộ công việc cho Hiền Tụ Nghĩa, Kiến Đức đại sư đám người. Dù sao bọn hắn là võ lâm ngọn cờ đầu, mỗi người danh vọng đều rất cao, lại có kinh nghiệm quản lý môn phái. Nếu không xử lý được chuyện này ổn thỏa, vậy thì quả thật quá mất mặt. Hơn nữa Triệu Vô Cực cùng bọn hắn đi vào, hắn cũng không hề chiếm cái gì chỗ tốt quá lớn, chỉ là cùng bọn hắn xem một chút để lại kinh nghiệm đột phá mà thôi. Những cái này chỗ tốt, cuối cùng đều sẽ thuộc về bọn hắn, bị bọn hắn thu vào trong túi. Bởi vậy bọn hắn gánh một chút trách nhiệm xử lý việc này, cũng không quá đáng a. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở một hướng khác rời đi thần điện. Bọn hắn cũng không muốn cùng đám người này chạm mặt, bởi vậy cũng không ai biết Triệu Vô Cực là lúc nào rời đi. Thần điện bị công phá, cái này một sự việc cũng cực nhanh ở trên giang hồ truyền lưu ra. Võ Lâm Liên Quân 1.500.000 người công đánh thần điện sự kiện, quả thật không phải là một việc nhỏ. Rất nhiều người đều đang chú ý bên này động tĩnh cùng tình huống. Nhiều người cho rằng Võ Lâm Liên Quân chiến thắng là tất nhiên, không có bất cứ một thế lực nào trên giang hồ có thể cùng bọn hắn là địch. Những người này hiển nhiên cũng giống như thần điện đám người, cho rằng bản thân mình mới là nhất. Cuộc chiến này, nếu không có Triệu Vô Cực xuất lực lớn, Võ Lâm Liên Quân bên này chắc chắn không phải là đối thủ của thần điện. Bọn hắn có đánh lại mấy vị các chủ hay không còn chưa chắc, chứ đừng nói là điện chủ. Bởi vậy khi nghe tin các vị trưởng môn trọng thương trở lại, rất nhiều người đều là có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Phải biết Hiền Tụ Nghĩa, Kiến Đức đại sư, Mai Tĩnh, Đường Thất Lang, Âm Hậu, tất cả những người này đều là trên giang hồ đỉnh cấp chiến lực. Bọn hắn cộng đồng xuất chinh, vậy mà lúc trở lại mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang trên mình thương thế. Như vậy nói rõ, cuộc chiến này cũng đủ khốc liệt. Cho dù Võ Lâm Liên Quân có quân số lợi thế, cũng không giúp các vị trưởng môn tránh được việc bản thân bọn hắn bị thương. Nhưng làm cho bọn hắn thật sự quan tâm cùng đỏ mắt chính là đám người tham gia thần điện chi chiến lần này, mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy trở về. Người ít nhất cũng là tìm được một môn vừa tay binh khí. Người phát đạt hơn chút thì nhặt được một thanh thượng phẩm phàm phí, lại thêm một ít đan dược tăng cao tu vi. Thậm chí có người tham gia vào trường thương đội, đảm nhiệm cao hệ số nguy hiểm tiến công tiền tuyến, còn nhận được không ít bí tịch võ công đan dược. Có thể nói, thần điện chi chiến một chuyến này, bất kể là ai tham gia, đều là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Mỗi người đều là sảng đến muốn bay lên. Tất nhiên cũng sẽ có người không biết đủ, được một tấc lại muốn một thước. Đối với mấy vị trưởng môn cầm chỗ tốt lớn nhất dị nghị, nhưng bọn hắn lời nói cay nghiệt rất nhanh liền không bị ai để ý tới. Mọi người quan tâm chính là ngũ đại môn phái thật sự thu được chỗ tốt đến cùng to lớn đến bao nhiêu. Chỉ riêng những người tham gia thần điện chi chiến đã thu hoạch nhiều như vậy, đám ngày giang hồ hàng đầu đỉnh tiêm đại phái rốt cuộc nhặt được chỗ tốt to lớn đến mức nào? Chỗ tốt nhất chính là những cái kia đột phá tam hoa tụ đỉnh kinh nghiệm cùng tàng thư các, tàng bảo các đồ vật. Chỗ tốt thứ hai chính là luyện đan đường cùng luyện khí đường của thần điện. Tất cả thư tịch có liên quan đến những thứ này đều bị bọn hắn sao chép lẫn nhau chia sẻ, khiến cho ngũ đại môn phái trong tương lai thực lực sẽ tiến vào một cái cao tốc phi thăng thời kỳ. Thần điện vốn mạnh mẽ chính là nhờ những cái này luyện đan cùng luyện khí bí pháp. Bây giờ bị ngũ đại môn phái đạt được, giang hồ tương lai nhất định là sẽ anh tài xuất hiện lớp lớp, đón đầu một cái hưng thịnh thời kỳ. Mà người dẫn đầu trận chiến này, được mọi người công nhận võ lâm chí tôn, võ tôn Triệu Vô Cực sau trận chiến liền thần kỳ biến mất, phất áo tiêu sai ra đi, giấu sâu công cùng danh. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều một lần nữa đối với hắn hiếu kỳ. Triệu Vô Cực ở trong trận chiến thể hiện ra chiến lực quá kinh người, gần như không thể dùng tuổi tác của hắn đến đánh giá chiến lực của hắn. Không những đao các chủ, kiếm các chủ, điện chủ những cái này đại nhân vật đều chết trong tay hắn. mà Triệu Vô Cực lâm trận đột phá tin tức cũng rất nhanh bị truyền đi khắp các ngõ ngách trên giang hồ. Một cái năm tuổi đỉnh phong viên mãn cường giả, hoàn toàn phá vỡ tất cả giang hồ ghi chép về trẻ tuổi nhất cường giả. Đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ, mà hắn nội lực hóa hình, cũng bị người bàn tán đến sôi sùng sục. Rất nhiều người không hề biết nội lực hóa hình là cái gì. Bởi vì hơn 300 năm chưa từng xuất hiện qua thứ này. Nhưng Triệu Vô Cực một lần hành động, triệt để cho thứ này lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân. Khiến bọn hắn lần nữa được phổ cập tri thức. Phàm nhân cực hạn cảnh giới, chính là đỉnh phong viên mãn. Phàm nhân tu luyện nội công tâm pháp cảnh giới cực hạn, chính là nội lực hóa hình. Mà Triệu Vô Cực đạt tới nội lực hóa hình, hiển nhiên chính là tin tức chấn động giang hồ, khiến cho người ta kinh ngạc không ngớt. Trong lòng đối với hắn ngưỡng vọng càng đến một cái tột đỉnh trình độ. Lúc nào thì bọn hắn mới có thể tu luyện được như Triệu Vô Cực? Lúc nào thì bọn hắn mới có thể nội lực hóa hình? Lúc nào thì bọn hắn giống như đối phương, có thể trở thành một cái truyền kỳ? Quả thật việc Triệu Vô Cực bí mật biến mất không những không làm cho hắn danh vọng giảm đi, ngược lại làm cho tin đồn về hắn càng lúc lan càng lớn, càng lúc bị đồn càng thần kỳ. Có người còn nói, Triệu Vô Cực chính là tiên nhân chuyển thế lịch luyện hồng trần. Tương lai hắn tam hoa tụ đỉnh, đã không còn nghi ngờ gì. Thiên tài hòa thượng năm xưa để lại 300 năm không ra một người tam hoa tụ đỉnh thành công lịch sử. Chỉ sợ sắp tới cũng sẽ bị hắn chấm dứt. Mà Thiên Cơ Các cũng là tấp nập tập hợp tứ phương thông tin, làm một cái đại bài báo, nói rõ về Võ Lâm Liên Quân hành động lần này, bao gồm quá trình cùng bên trong chiến đấu có bao nhiêu khốc liệt. Dòng dã một khổ giấy lớn cũng không viết xong, Triệu Vô Cực cũng bị bọn hắn chính thức đẩy lên thiên bảng số một vị trí. Không chút nghi ngờ, không thể lay động. Bên ngoài mọi người tin đồn bay đầy trời, tiếng kinh thán không ngớt. Không ai biết, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lúc này đang ở một cái ba tầng cao nhà trọ. Địa điểm tại Kim Sa Thành. Kim Sa Thành chính là một tòa đại thành thị cuối cùng tiếp cận với sa mạc. Tiếp theo hướng sa mạc đi tới, sẽ chỉ còn xuất hiện lác đác mấy cái tiểu thành thị. Ở chỗ kia, không thể nào tìm được một chỗ nghỉ trọ thật tốt. Bởi vậy Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mới chọn chỗ này để nghỉ lại. Mà quán trọ bọn hắn đang ở, hiển nhiên chính là quán trọ lớn nhất của Kim Sa Thành. Ba, một tiếng tát vào da thịt thanh thúy vang lên, ở bên trong phòng vang vọng. Tiếp theo chính là một giọng nữ tràn đầy kiều mị ướt át. Hiển nhiên bên trong phòng này, đang diễn ra không phù hợp thiếu nhi hành động. Triệu Vô Cực một bàn tay vỗ lên trên kiều đồn đẫy đà gợi cảm của Tiếu Mị Mị, lập tức khiến cho nàng phát ra từng cái ướt át kiệu mi âm thanh. Tiếu Mị Mị cực kỳ ăn ý, lập tức thay đổi tư thế của mình. Hiển nhiên, hai người lúc này chính là đang vô cùng khoái hoạt, triển khai một cuộc phu thê đại chiến. Xem ai rốt cuộc sẽ phải buông vũ khí đầu hàng trước. Triệu Vô Cực trên khóe miệng tiểu ý không dứt. Hắn còn nhớ trước đây, lúc hắn cùng Tiếu Mị Mị lần đầu bước ra ranh giới cuối cùng kia. Hắn cũng là một bàn tay đánh vào kiều đồn của nàng. Đổi lại chính là Tiếu Mị Mị một ánh mắt ai oán. Giống như đang hỏi hắn tại sao lại đánh nàng. Mà lúc này, hiển nhiên vừa đánh một cái, nàng lập tức ngoan ngoãn thay đổi tư thế, khiến cho Triệu Vô Cực sảng khoái đến muốn bay lên, muốn bạo nổ. Đối diện với thời gian sắp tới phải chuẩn bị vào sa mạc liều một cái mạng già, khiến cho tinh khí thần đều đồng thời trượt tới ranh giới thấp nhất. Ở bên bờ vực tử vong đi dạo, bọn hắn sẽ không được hưởng thụ những cái này nam nữ khoái cảm. Bởi vậy hai người đều là buông ra sức của mình, tha hồ hưởng thụ một lần. Hôm nay đã là ngày thứ hai Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị liên tục đại chiến. Tuy không phải là liên tục làm, nhưng bọn hắn cũng so với cái này không kém bao nhiêu. Cả hai người đều chìm đắm trong tình yêu nồng cháy, quấn quýt lấy nhau cả ngày không rời không bỏ. Trừ lúc ăn cơm cùng đi tắm, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hoàn toàn chính ở trên giường nghỉ lại. Trong phòng trọ của bọn hắn, liên tục vang lên những âm thanh ướt át kiều diễm của Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực tiếng thở dốc gầm nhẹ. Cuối cùng, giống như là hai người cùng vén mây thấy trời, gặp được đỉnh Vu Sơn. Một tiếng gầm nhẹ cùng cao vút ngâm lên thanh âm quanh quẩn khắp phòng. Tiên cáo một đợt vận động này kết thúc ở đây. Kết quả chính là hòa. Cách chương.